Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2453, cá chép tinh, 66. Góc truyện audio.com. Người đăng, E Sắc Râu Tia Iter Si Iter Hát. Nếu không phải hắn không thể trực tiếp nhúng tay, cần gì phải nàng tới? Lại nói, nàng thế nhưng là cửu diệu tinh quan lão gia kia phái đến con hắn bên người. Cũng nên là nàng đến giải quyết đây hết thảy. Ngạo mạn một bước, ta đến thời điểm, đường quả đã nhanh muốn nhảy lên long môn. Ta gọi không được nàng. Con mắt trợn trợn nhìn xem nàng nhảy lên long môn. Bùi Kiều Nhân có chút oán hận nói. Về sau có chỉ lão quy, tại nhảy lên long môn phía trước đáp ứng ta. Đem phò mã gặp nạn sự tình thông chi đường quả. Thế nhưng là, hắn đi lên liền không có lại xuống tới. Vì lẽ đó, tiên trưởng có thể hay không mau cứu ta phò mã. Bùi Kiều Nhân cắn môi, trên mặt khẩn cầu, chứ cầu tiên trưởng hỗ trợ. Ta đã nghĩ không ra ai còn có khả năng cứu phò mã. Vũ Khúc Tinh Quân nghe xong, giật nảy cả mình, ngươi nói đầu kia cá chép tinh đã nhảy lên long môn. Đúng vậy, không chỉ có nàng nhảy lên, còn có một đầu bên người nàng đen cá chép cũng nhảy lên. Cái kia chỉ lão quy hẳn là bởi vì nàng vượt long môn thủ đoạn. Lĩnh ngộ được cái gì? Cuối cùng có học loại thành công? Bùi Kiều Nhân sở dĩ nói rõ ràng như vậy. Bất quá là có chính mình tính toán. Người tiên trưởng này tại sao phải vô duyên vô cớ báo mộng cho nàng? Còn cho nàng đi đường pháp bảo. Đối phương không phải cùng Từ Hy có quan hệ. Liền là cùng nàng có quan hệ. Nàng đương nhiên phải đem chuyện này rành mạch báo cho đối phương. Muốn đối phương thật sự là tiên trưởng, tương lai khẳng định sẽ gặp phải đường quả cùng cái kia chỉ lão quy. Nói thế nào cũng phải cho đối phương một chút giáo huấn. Lấy báo đối phương không có kịp thời cứu chữa phò mã thù. Tiên trưởng, ngươi có thể hay không mau cứu phò mã? Thấy đối phương không nói lời nào, Bùi Kiều Nhân có chút nóng nảy nói. Vũ Khúc Tinh Quân cũng có chút bất đắc dĩ. Lúc trước có khả năng cho Bùi Kiều Nhân pháp bảo, là bởi vì hắn vụng trộm ném một cái bóng mờ đến phàm giới. Chuyên môn đưa cái kia đi đường pháp bảo cho nàng. Hiện tại nàng có khả năng ở trong mơ nhìn thấy hắn. Chỉ là hắn ý thức báo mộng, mà không phải lấy hư ảnh ném xuống tới. Muốn hắn hiện tại tiến đến phàm giới cứu Từ Hy, đã không kịp, nguyên bản hắn cảm thấy đi. Còn hắn ưa thích Bùi Kiều Nhân liền ưa thích đi, cũng dày vò lâu như vậy, lại biết cửu diệu tinh quan gấp gáp như vậy chế tạo các loại chướng ngại. Hắn nghĩ thầm, mình cần gì thành toàn hai cái này tiểu nhân, tức chết lão già kia, hiện tại hắn cũng vô lực xoay chuyển trời đất, trên trời một ngày, trên mặt đất một năm, coi như ta có thể giúp ngươi, cũng là giúp không được a. Hơn nữa, hắn thật không thể trực tiếp xuất thủ. Bất quá, người nếu là có thể tìm tới hại Từ Hy hung thủ, đem bắt lời nói, còn có thể cứu hắn một mạng. Ta suy đoán, hại phò mã hung thủ, là đầu kia hắc hùng tinh, chỉ là đối phương hại người, vẫn luôn không hề lộ diện qua. Ta cũng không biết ở nơi nào đi tìm hắn. Tiên trưởng, là có người hay không cùng ta có thù, mới có thể phái đầu kia hắc hùng tinh đến vạch trần ta cùng phò mã. Cái này, ta cũng không có cách nào. Về sau ngươi sẽ biết, kỳ thật Vũ Khúc Tinh Quân trong lòng là tức giận rất. Có thể lại không thể trước mặt Bùi Kiều Nhân lộ ra. Tiên trưởng, cầu, Bùi Kiều Nhân còn muốn nói điều gì? Vũ Khúc Tinh Quân đã theo nàng trong mộng biến mất, nàng lập tức bừng tỉnh, cùng lúc đó nghe phía bên ngoài truyền đến lộn xộn tiếng bước chân. Công chúa điện hạ, không tốt. Phò mã hắn, Bùi Kiều Nhân không kịp nghĩ nhiều như vậy, vội vàng chạy đi gặp Từ Hy, thái y ngay tại Từ Hy bên cạnh nắm hắn cổ tay. Lắc đầu, thấy Bùi Kiều Nhân đến, sợ xanh mặt lại vội vàng quỳ xuống. Công chúa điện hạ, phò mã đã, mời điện hạ nén bi thương. Cách chương.